Xin chào các bạn khán giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán giả tập 23 của Bắc Tống Phong Lưu. Cũng như mọi lần thì cũng rất mong quý vị khán giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 23 Bắc Tống Phong Lưu. Sau khi thông báo kết quả, Thái Kinh liền phân phó hạ nhân dẫn tất cả đầu bếp tới biệt viện. Sau đó lại sai người dâng rượu ngon, món ngon do đầu bếp của quý phủ làm cho tất cả mọi người thưởng thức. Trong bữa tiệc, ngoại trừ Trương Xuân Nhi ra, các đầu bếp còn lại đều đi lên chúc mừng Lý Kỳ, kể cả Thái Mẫn Đức cũng trong đó. Hiện tại, thân phận của Lý Kỳ đã khác trước, là đầu bếp chuyên dụng cho Thái Kinh, có thể nói là địa vị tăng lên, cho nên mọi người không dám đối xử với hắn như buổi sáng. Lý Kỳ vẻ mặt bình thản, mỉm cười chống đỡ. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy Thái Mẫn Đức mang theo vẻ mặt vui vẻ tới chúc mừng hắn, trong lòng hắn lại có vài phần khâm phục trí tuệ của Thái Mẫn Đức. Còn Ngô Tiểu Lục, vừa nãy suýt nữa dọa đái ra quần, hiện tại có thể nói là sống sót sau tai nạn. Còn không buông cái bụng dùng sức ăn, cũng không bận tâm ánh mắt của mọi người, miệng đầy dầu, đôi mắt đỏ bừng. Trương Xuân Nhi nhìn thấy cảnh này, sao còn có thể nuốt trôi cơm. Ngồi thêm một lát liền đứng dậy cáo từ, sau đó là Thái Mẫn Đức. Chúc thì chúc, nhưng y cũng không muốn làm kép phụ. Sau khi ăn xong, các đầu bếp lần lượt cáo từ trở về, đương nhiên mỗi người đều được một phần hậu lễ của Thái Kinh. Nhưng Lý Kỳ vẫn chưa thể đi. Từ hôm nay bắt đầu, hắn phải phụ trách hoàn toàn việc ăn uống của Thái Kinh. Sau khi ăn xong, Lý Kỳ dẫn theo Ngô Tiểu Lục đã no căng bụng, chuẩn bị tới phòng bếp của Phủ Thái Sư để quen thuộc hoàn cảnh. Mới ra biệt viện liền thấy Tả Bá Thanh chính đi về hướng này, vội vàng nghênh đón. Tả đại ca. Lý sư phó, chúc mừng, chúc mừng. Lý Kỳ chắp tay cười nói. Vừa rồi trên yến tiệc, toàn bộ nhờ Tả đại ca hỗ trợ, tiểu đệ mới may mắn thắng được. Tiểu đệ thực sự cảm kích vô cùng. Tả Bá Thanh lập tức tiếp lời. Vậy cậu muốn cảm tạ như thế nào? À, Lý Kỳ sững sờ, thẫn thờ nhìn Tả Bá Thanh. Tả Bá Thanh vui vẻ nói. Không biết Lý Sư Phó có thể chỉ giáo món khai thủy tùng diệp kia không? Người này đúng là một trù si. Lý Kỳ biết nếu hôm nay không nói rõ cho Tả Bá Thanh, thì ngày khác y lại hỏi. Hơn nữa hắn cũng không muốn nợ nhân tình, liền gật đầu. Được rồi, Tả đại ca đã yêu mến món để làm như vậy. Đệ lại cự tuyệt thì là đệ không phải rồi. Tiếp theo Lý Kỳ nói cách làm món khai thủy tùng diệp từ đầu đến cuối cho Tả Bá Thanh nghe. Hai người đều là cao thủ chủ nghệ cho nên nói một lần là có thể hiểu ra. Tả Bá Thanh nghe xong hai mắt tỏa sáng, lại thỉnh giáo Lý Kỳ một số vấn đề về cholesterol. Lý Kỳ cũng rất vui vẻ giải đáp thắc mắc của y. Tả Bá Thanh nghe như si như say, chỉ hận gặp lại quá muộn. Khi đã nắm rõ được vấn đề, y liền thành khẩn nói với Lý Kỳ. Lý sư phó, ta có một câu cần nhắc nhở cậu. Sau này cậu nấu ăn cho thái sư, nên nghĩ kỹ trước khi nói, đừng liều lĩnh như ngày hôm nay. Cậu cũng biết đấy, nếu vừa rồi cậu nói sai một câu, hậu quả khó mà lường được. Lý Kỳ biết rất rõ, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm mới là bản chất của thương nhân. Hắn gật đầu, đà tạ Tả đại ca đã nhắc nhở. Tả Bá Thanh gật đầu liền cáo từ. Sau khi từ biệt Tả Bá Thanh, Lý Kỳ và Ngô Tiểu Lục đi theo Thái Dũng tới phòng bếp của Phủ Thái Sư. Hai người đứng trước một căn phòng dài, thật lâu không nói, đây là phòng bếp hay là nhà xưởng. Đi vào bên trong, chỉ thấy hàng trăm đầu bếp đang tấp nập bận rộn, người thái rau, người xào nướng, mỗi người có một công việc riêng, giống như công nhân nhà máy đời sau vậy. Thái Dũng tới khiến tất cả đầu bếp đều dừng lại, đầu tiên y giới thiệu Lý Kỳ cho bọn họ. Sau đó dặn dò bọn họ từ nay về sau phải nghe theo lời của Lý Kỳ, không được có ý kiến. Đợi Thái Dũng nói xong, Lý Kỳ vội nói. Thái quản gia, ta không cần nhiều người giúp đỡ như vậy đâu, chỉ cần mấy vị sư phó mà bình thường hay nấu ăn cho lão gia giúp ta là được. Thái Dũng đáp. Thì tất cả bọn họ đây. Má, hơn 100 người chiếu cố ẩm thực của một người, có lầm hay không vậy? Lý Kỳ âm thầm tắc lưỡi, gật đầu. Vậy được rồi. Thái Dũng ra phó xong liền rời đi. Bởi vì sắp tới giờ ăn cơm tối nên Lý Kỳ liền bỏ qua khâu làm quen, trước tiên giải quyết cơm tối cho Thái Kinh rồi nói sau. Lý Kỳ biết hôm nay Thái Kinh ăn quá nhiều mỹ thực, buổi tối sẽ không còn khẩu vị,

nhưng ta còn chưa ăn sáng. Đúng là rắc rối. Cao nhà nội tức giận nhìn Lý Kỳ, sau đó dùng mắt ra hiệu cho một thủ hạ. Người thủ hạ này lập tức lấy mấy cái bánh bao ra đưa cho Lý Kỳ. Thì ra có chuẩn bị mà đến. Lý Kỳ không thể làm gì được, đành thành thật đi lên xe ngựa cùng bọn họ đi tới phía Tây Thành. Trong xe, bởi vì tình yêu, bởi vì có đau đớn nên chúng ta vẫn còn trẻ. Bởi vì tình yêu, ở chỗ đó vẫn có người đến người đi. Lý Kỳ đến Bắc Tống lâu như vậy, nhưng đây mới là lần đầu tiên ngồi xe ngựa nên cảm giác có chút mới mẻ. Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, hát lên bài Bởi Vì Tình Yêu của Vương Phi và Trần Dịch Tấn cực kỳ thích ý. Hát được một nửa, Lý Kỳ thật cảm thấy không khí trong xe có chút quỷ dị. Thu hồi ánh mắt, thấy Hồng Thiên Kiều và Cao Nha Nội đang trừng to mắt nhìn mình, liền rụt người lại, cảnh giác hỏi, các người muốn làm gì? Hồng Thiên Kiều cười hắc hắc, Lý đại ca, vừa rồi huynh hát cái gì vậy? Điệp khúc. Điệp khúc? Cao Nha Nội nhớn mày, quái, vì sao ta chưa từng nghe qua, cái điệp khúc mà ngươi hát nghe thật là lạ. Cũng rất dễ nghe, Hồng Thiên Kiều vội vàng bổ sung. Lý Kỳ sững sờ hỏi, các người nghe hiểu? Đương nhiên là hiểu, Khoan hãy nói. Điệp khúc này của huynh còn thú vị hơn cả mấy cái bài mà đám đại tài tử kia sáng tác nhiều lắm. Ngữ khí của Hồng Thiên Kiều mang theo một tia hưng phấn, giống như tìm được cộng minh. Cao Nhà Nội cũng vội vàng gật đầu đồng ý. Lý Kỳ hồ nghi nhìn bọn họ, hơi trầm ngâm, hai mắt bỗng sáng ngời. Đúng rồi, xem ra ở bất kỳ thời đại nào, khả năng tiếp nhận của người trẻ tuổi cũng là mạnh nhất. Hơn nữa những hạng ăn chơi trác táng như Cao Nhà Nội, làm sao có thể chăm chỉ đọc sách? Bình thường bọn họ tiếp xúc đều là những lời nói quê mùa phố phường, mà lời ca thẳng thắn của điệp khúc lại rất hợp khẩu vị của bọn họ. Nghĩ thông suốt lý do, trong lòng Lý Kỳ rất hưng phấn, một kế hoạch khiến Quý Hồng Nô nổi danh lờ mờ xuất hiện. Hồng Thiên Kiều thấy Lý Kỳ im lặng không nói, ngồi ở đằng kia lúc cười lúc trầm tư, liền nhẹ giọng hô, Lý đại ca, Lý đại ca. Lý Kỳ nao nao, cái gì? Cao Nha Nội thấy Lý Kỳ bệnh cũ lại tái phát, buồn bực chỉ muốn sai người vứt hắn xuống, tức giận nói, chúng ta đang hỏi ngươi, điệp khúc mà ngươi vừa hát có tên là gì? À, ra là việc này. Lý Kỳ nhãn châu xoay động cười đáp, điệp khúc này có tên Bởi Vì Tình Yêu. Bởi Vì Tình Yêu? Cao Nha Nội mở to mắt gật đầu nói, ta thích cái tên này, so với mấy bài của Liễu Tam Biến còn dễ nghe hơn nhiều. Đổ bồ hôi, đó là do trình độ văn hóa của ngươi chưa đạt tới mức để hiểu. Lý Kỳ âm thầm cười trộm. Huynh nghe được điệp khúc này đâu? Hồng Thiên Kiều hiếu kỳ hỏi. Lý Kỳ cười ha hả đáp, điệp khúc này do một vị tên là Hồng Nương Tử dạy ta hát. Hồng Nương Tử? Hồng Thiên Kiều sững sờ hướng Cao Nha Nội nói, ca ca, huynh biết người này không? Cao Nha Nội lắc đầu hỏi Lý Kỳ, Hồng Nương Tử là ai? Vị Hồng Nương Tử kia khó lường lắm. Lý Kỳ chật chật hai tiếng, bỗng im miệng. Nói chuyện cứ ấp a ấp úng, nói nhanh cái xem nào. Cao Nha Nội vốn là người có tính cách nhanh ẩu đoảng, đụng phải hạng người thích sâu khẩu vị của người khác như Lý Kỳ, đúng là khiến y thấy khó chịu. Lý Kỳ thấy đã thu hút sự chú ý của hai người, liền nói tiếp. Vị Hồng Nương Tử kia quả thực là một vị kỳ nữ, ngoài dung mạo như trầm ngư lạc nhạn ra, nàng còn giỏi ca múa, giỏi biên khúc điền từ, tinh thông 18 loại nhạc khí. Chờ chút, Cao Nha Nội vung tay cắt ngang lời Lý Kỳ. Người đang nói Phong Nương Tử à? Đổ mồ hôi, quả nhiên là trong mắt tình nhân có tây thi. Lý Kỳ lắc đầu, đương nhiên không phải. Trên đời này, ngoài trừ Phong Nương Tử ra còn có nữ nhân lợi hại như vậy sao? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Cao Nha Nội rõ ràng không tin lời Lý Kỳ. Vị Hồng Nương Tử mà ngươi nói giờ đang ở đâu? Lý Kỳ đáp, ở Tân Phủ. Cái gì? Cao Nha Nội và Hồng Thiên Kiều đồng thanh kinh hô. Lý đại ca, chẳng lẽ huynh đang nói tới Tần phu nhân? Hồng Thiên Kiều thắc mắc. Lý Kỳ lắc đầu, phu nhân làm sao biết hát? Tuy nhiên vị Hồng Nương Tử kia lại là họ hàng xa của phu nhân. Hai mắt Cao Nha Nội tỏa sáng, xoa xoa cảm nói, nếu như đúng theo lời ngươi nói, ta thật rất muốn gặp vị Hồng Nương Tử kia. Người đã gặp nàng ta rồi, mà cũng cảm ơn ngươi, nhờ ngươi mà ta nhặt được tiện nghi. Lý Kỳ âm thầm cười trộm nói, nhà nội muốn gặp, tại hạ cũng muốn gặp. Đừng nói nhà nội, tại hạ ngay cả ở cả ngày trong Tần phủ, vậy mà chỉ mới thấy mặt nàng ấy có một lần. Không lừa gì nhà nội, điệp khúc kia là lúc tại hạ ngồi xổm đằng sau góc tường nghe lén được nàng hát. Vì sao? Hồng Thiên Kiều ngạc nhiên. Lý Kỳ thở dài, ta nghe phu nhân nói qua, vài ngày trước mẫu thân của Hồng Nương Tử đã qua đời. Hiện tại tâm trạng của nàng ấy rất kém, cho nên ngoại trừ phu nhân ra, nàng ấy không muốn gặp ai. Trong lòng lại nghĩ, dù sao lão nương của Hồng Nô đúng thật là đã qua đời, dùng lý do này cũng không sao. Cao Nha Nội vẻ mặt lờ đễnh, ta tưởng chuyện gì, Thì ra là chuyện này. Người cứ dứt khoát nói với phu nhân của ngươi, bảo Hồng Nương Tử tới làm tiểu thiếp cho ta là được. Cầm thú. Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ Cao Nha Đội một phen, cười khan vài tiếng. Lý đại ca, nếu không huynh dạy đệ hát bài đó. Hồng Thiên Kiều bỗng nháy mắt cười nói, đối với những việc cổ quái kỳ lạ, cậu ta không hề có sức chống cự. Đúng đúng, ngươi hát lại mấy lần cho chúng ta nghe xem. Cho dù các ngươi không nói, lão tử cũng tính toán dạy cho các ngươi. Lý Kỳ ra vẻ do dự một lát mới gật đầu. Cũng được, chúng ta cùng nhau hát. Vừa mới bắt đầu, Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu chỉ đánh theo nhịp, nhưng hát tới phần điệp khúc, hai người rút cuộc không nhịn được cũng hát theo. Dù sao, đây là ca khúc vượt thời đại. Dù Lý Kỳ đã sửa một số câu không thích hợp, nhưng Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu vẫn rất khó học, nên học càng loạn, thất bát táo. Ngay cả nhịp điệu cũng không bắt được, nhưng hai người hát rất nhiệt tình. Vừa mới hát xong, Lý Kỳ cố nhịn cười nói, bài này quả thực là vì hai vị mà làm ra, đặc biệt là Nha Nội. Ngài đã phát huy rất tinh tế sự ngọt ngào mà bình thản của tình yêu. Chắc cả Nha Nội là một người đa tình nên mới kết hợp hoàn mỹ như vậy. Thật không? Cao Nha Nội lúc đầu có chút lâng lâng rồi lại lắc đầu nói, không dối gạt gì ngươi. Vừa rồi ta hát bài hát này có một cảm giác quen thuộc rất đặc biệt. Không thể tưởng tượng được trên đời này lại có một nữ tử có thể lý giải ta. Mẹ, cái lão cao cầu kia làm sao mà lại nuôi ra một đứa con vô sỉ như vậy chứ? Lý Kỳ nắm chặt tay, cố nhịn không cười ra tiếng, gật đầu đồng ý. Hồng Thiên Cửu vừa nghe, không vui hỏi. Lý đại ca, bài này có hợp với tiểu đệ không? Điều này cũng muốn so sánh. Lý Kỳ sững sờ, ngượng ngùng gật đầu. Hẳn là có. Tuy nhiên, ta cũng không rõ ràng lắm. Nếu ngày nào đó Hồng Lương Tử hát một bài hợp hơn với ngươi, ta nhất định sẽ ghi nhớ giúp ngươi. Hồng Thiên Cửu vội nói. Huynh nói phải giữ lời đấy. Còn có, buổi tối lúc ngồi chồm hổm góc tường, đừng quên mặc thêm quần áo, vừa đỡ bị cảm lạnh, vừa có thể ngồi lâu thêm một chút. Có bố người mới ngồi chồm hổm ở góc tường. Lý Kỳ cắn răng cười nói, đa tạ quan tâm. Cao Nha Nội đột nhiên nói, nếu không, đêm nay ta cũng tới nghe đến. Hồng Thiên Kiều vỗ đùi, ý kiến hay. Hay cái bíp, thân thể Lý Kỳ hơi nghiêng, thiếu chút nữa rời xuống. Lý Kỳ phát hiện mình sai rồi. Hắn sai ở chỗ không nên ở một không gian eo hẹp, không có chỗ trốn như xe ngựa, dạy Hồng Thiên Cửu và Cao Nha Nội hát. Tuy nhiên, có hối hận cũng muộn, hắn chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ. Trên đường đi, Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu kêu gào hát bài bởi vì tình yêu tra tấn Lý Kỳ trọn vẹn gần nửa canh giờ. Đương nhiên, nếu xét về khía cạnh khác, đây là điều Lý Kỳ muốn thấy nhất. Đang lúc Lý Kỳ sắp tới giới hạn, xe ngựa bỗng dừng lại. Nha Nội, đến rồi. Một thủ hạ đứng ở ngoài xe nói, đã đến rồi cơ hả? Hôm nay thời gian qua thật nhanh. Cao Nha Nội vẫn chưa thỏa mãn lắc đầu, giống như hát chưa đã nghiền. Ba người đi xuống xe ngựa, chỉ thấy địa thế xung quanh rất rộng rãi, khoáng đạt. Cách đó không xa còn có một con sông lớn vắt ngang, chính là sông Kim Thủy. Lý Kỳ nhìn ngắm xung quanh, thấy trên đường cái gần sông Kim Thủy, cửa hàng quán ăn mọc lên san sát, người đi đường nối liền không dứt. Bên đường còn có rất nhiều người bán hàng rong, khung cảnh coi như náo nhiệt. Tuy nhiên vẫn còn xa mới bằng sự phồn hoa của đường cái Biện Hà. Ít nhất phía Tây Thành này không có một quán ăn lớn như Phỉ Thúy Hiên, Phản Lâu. Lý Kỳ thu hồi mục quang đến hướng Cao Nha Nội nói. Nha Nội, tòa nhà mà ngài nói là ở đâu? Chính là chỗ này đây. Cao Nha Nội chỉ về phía trước. Lý Kỳ nhìn theo hướng Cao Nha Nội chỉ thấy phía bên phải đường cái có một khối đất trống. Một tòa rộng ít nhất cũng phải 600-700 thước vuông xây trên đó. Chỉ chốc lát mấy người đã đi tới tòa nhà đó. Giờ đây cửa chính đóng chặt, cửa trước ngoắc một cái khóa lớn. Cao Nha Nội dùng mắt ra hiệu cho một hạ nhân đứng bên cạnh, chỉ thấy hạ nhân này cầm lên một viên đá bên đường rồi đi tới phía trước. Chờ chút. Lý Kỳ thấy vội vàng ngăn cản, hỏi Cao Nha Nội. Nha Nội, ngài định làm gì vậy? Mở cửa chứ làm gì? Mở cửa. Lý Kỳ sững sờ chỉ vào hòn đá trong tay người thủ hạ. Dùng cái đó mở cửa, không phải tòa nhà này là của Nha Nội sao? Đương nhiên là của ta. Cao Nha Nội thở dài. Chỉ là sáng nay lúc đi ta quên mất chìa khóa. Ôi, quả thật là bó chiếu với tên này. Lý Kỳ trợn mắt gật đầu bất lực. Vậy à? Cạch, cạch, cạch. Tên thủ hạ có vẻ như đã làm không ít chuyện như vậy. Gõ vài cái đã mở được cái khóa. Mời Nha Nội. Cao Nha Nội gật gật đầu, dẫn đầu đi vào. Lý Kỳ ở phía sau kéo Hồng Thiên Kiều lại bên cạnh, nhỏ giọng nói. Tiểu Kiều, tòa nhà này có thực sự là của Nha Nội không? Hồng Thiên Kiều nhún vai. Đệ làm sao mà biết? Dù sao đã đập bể cái khóa này rồi. Không phải nhà của y thì hiện tại đã là thành nhà của y. Vậy cũng được. Lý Kỳ nghe xong trong lòng dở khóc dở cười. Đi vào trong nhà, thấy bên trong rất trống trải, ngay cả bàn ghế đều không có, khắp nơi là tro bụi, giống như đã lâu rồi không có người tới ở đây. Lý Kỳ nhìn kết cấu của tòa nhà, không giống quán ăn, cũng không giống nơi ở, trong lúc nhất thời không đoán ra tòa nhà này dùng để làm gì, hiếu kỳ hỏi, nhà nội, nhà này trước kia dùng làm gì? Cao nhà nội đáp, à, trước kia chỗ này là đô vật phường. Đô vật phường? Lý Kỳ gật đầu. Hắn biết thời này rất lưu hành môn đô vật, đặc biệt là đô vật nữ, càng được mọi người hoan nghênh, môn này phổ biến chỉ sau xúc cúc. Lại hỏi, đô vật phường này là do thái úy mở? Cao nhà nội tức giận nhìn hắn, cha ta cả ngày bận rộn với xúc cúc, thời gian đâu xem đô vật. Tuy nhiên ta nghe cha ta nói, tòa đô vật phường này trước kia thuộc về một tên họ Hoàng, về sau người đó thiếu nợ liền bỏ nhà chạy trốn, cũng không biết cuối cùng thế nào, nhưng về sau tòa nhà này rơi vào tay cha ta. Không biết. Lý Kỳ lắc đầu không biết nói gì, nghĩ bụng, tòa nhà này 10 phần là do Cao Cầu cưỡng đoạt. Lại cẩn thận nhìn xung quanh, tòa nhà lớn như vậy, phải giá trị bao nhiêu tiền à? Cái tên Cao Cầu kia đúng là không phải hạng người tốt đẹp gì. Lý đại ca, huynh xem nơi này được không? Hồng Thiên Kiều vội hỏi. Hiện tại ngoại trừ quán ba ra, cậu ta chẳng có hứng thú với cái khác. Lý Kỳ âm thầm đánh giá tòa nhà, vị trí, diện tích, kết cấu rất phù hợp làm quán ba. Lý Kỳ cười đáp, không tồi, rất không tồi. Cao nhà nội lộ vẻ vui mừng hỏi, vậy thì khi nào mở quán ba? Lý Kỳ lắc đầu, chỉ sợ phải mất một khoảng thời gian nữa. Cao nhà nội trợn trừng mắt cả giận nói, vì sao? Lúc trước người đã nói yến tử gạch cua qua đi là bắt đầu mở, nhưng hiện tại yến tử gạch cua đã kết thúc, vì sao ngươi còn muốn chúng ta đợi? Ta thấy ngươi có chủ tâm trêu chọc bản nhà nội. Hồng Thiên Kiều cũng gật đầu, lúc này cậu ta đứng ở bên Cao nhà nội. Đụng phải hai cái tên mù buôn bán, Lý Kỳ thực sự khóc không ra nước mắt, kiên nhẫn giải thích. Nhà nội, ngài xem trong này, ngay cả cái ghế ngồi cũng không có, chẳng lẽ ngài muốn khách hàng ngồi dưới đất? Ờ, điều này cũng đúng, Cao nhà nội gật đầu lại nói. Đơn giản thôi, mang vài bộ bàn ghế tới là được, đâu cần phải mất thêm một khoảng thời gian. Đâu có đơn giản như vậy. Lý Kỳ thở dài. Nhà nội nghĩ lại mà xem, đông chủ của quán bar này là ai? Chính là công tử của Cao Thái Úy và công tử của Sòng Bạc Hồng Vạn Mở. Sao có thể qua loa cho xong việc? Ta cho rằng, hoặc là không mở, hoặc đã mở phải mở không giống người thường. Từ bàn ghế tới mỹ tử, mỹ thực, chúng ta đều phải dùng loại tốt nhất, loại mới nhất. Như vậy mới thể hiện sự anh minh của nhà nội và tiểu cửu, đồng thời khiến cho cha mẹ hai vị biết, cho dù hai vị chơi đùa cũng hơn khối người. Không sai, không sai, tiểu tử ngươi nói có đạo lý. Cao nhà nội rất thỏa mãn với câu trả lời của Lý Kỳ, gật đầu hỏi, vậy ngươi tính toán làm thế nào? Lý Kỳ híp mắt đáp, ta tính toán tự thân thiết kế bố cục của cả quán bar, dù là một cái chụp đèn ta cũng muốn loại đặc biệt nhất. Đương nhiên, việc trước mắt chính là tìm những công tượng giỏi về trang trí đã. Tìm công tượng, chỉ như vậy. Cao nhà nội kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ gật đầu hỏi ngược lại, lẽ nào việc đó không quan trọng sao? Sao người không nói sớm, nhà ta có rất nhiều công tượng, đều là những người giỏi nhất của Đông Kinh. Cao nhà nội nhìn Lý Kỳ rất tùy ý hỏi, người cần bao nhiêu? 300 đủ không? Gần. Từ gần ấy còn chưa nói hết, Lý Kỳ chợt tỉnh ngộ kinh hãi. Nhà nội, ngài vừa nói là bao nhiêu người? 300 người, không đủ hả? Cao nhà nội sững sờ, 300 công tượng. Lý Kỳ nhớ mang máng lần trước lúc trang trí cho Túy Tiên Cư, Ngô Phúc Vinh chạy hơn nửa thành Biện Kinh, vẫn chỉ mới mời được 3-40 công tượng. Mà Cao nhà nội mở miệng đã là 300 người. Lý Kỳ cảm thấy có chút chóng mặt, không thể tưởng tượng nổi nhà nội chỉ nói riêng nhà nhà nội đã có 300 công tượng. Điều này có gì phải ngạc nhiên? Cao nhà nội nhếch miệng khinh thường. Cho dù ngươi cần nhiều hơn, ta vẫn có thể mang đến cho ngươi. Trong lòng thì nghĩ, đầu bếp đúng là đầu bếp, chưa thấy qua giới thượng lưu nó thế nào. Hồng Thiên Kiều cười hắc hắc nói, Lý đại ca, huynh có điều không biết, chỉ riêng tạp dịch ở Quý Phủ ca ca đã có hơn 1.000 người. 300 người thì có tính là gì? Lý Kỳ há hốc miệng, các người không đùa ta chứ? Cao nhà nội tức giận nói, ai dư hơi mà đùa ngươi? Rốt cuộc làm thế nào? Người nói mau đi, tí nữa ta còn phải đi gặp Phong Nương Tử. Người đi gặp Phong Nương Tử liên quan quái gì tới ta? Lý Kỳ coi như không nghe thấy, vẻ mặt bát quái hỏi, nhà nội, nhà của ngài nuôi nhiều tạp dịch như vậy, nuôi thế hao tốn bao nhiêu bạc? Lý đại ca, huynh không cần phải lo lắng thay cho ca ca. Hồng Thiên Kiều nói xen vào, thực ra những tạp dịch này đều là binh lính mà Cao thúc phụ tuyển từ trong cấm quân. Tiểu đệ đã thấy qua. Người nào người đấy đều có tay nghề rất tốt. Năm ngoái nhà của đệ có thể khai trương một sòng bạc mới nhanh như thế, toàn bộ nhờ ca ca sai tạp dịch trong nhà tới hỗ trợ. Cái gì? Cấm quân? Mẹ, ghê gớm như vậy hả? Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi, nuốt nước bọt hỏi. Các người nói sai cấm quân tới giúp chúng ta trang trí quán bar. Các người điên rồi phải không? Hắn cảm thấy tim mình đập nhanh sắp thoát ra khỏi lồng ngực. Người mới là điên. Cao nhà nội giận dữ hùng hồn nói, hiện tại không có chiến tranh, bọn họ ở trong quân doanh cũng không có chuyện gì làm, còn không bằng tìm vài việc bên ngoài kiếm chút bạc. Tiểu Kiều, người nói có đúng không? Không sai, ca ca nói rất đúng. Hồng Thiên Kiều gật đầu phụ họa. Như vậy cũng có thể gọi là cấm quân. Ôi, ông trời của ta. Lý Kỳ nghe thấy vậy coi như đã hiểu ra nguyên nhân. Việc Cao Cầu nắm giữ quân quyền, hắn đã biết từ trước. Nhưng hắn không ngờ rằng Cao Cầu lại coi quân doanh như nơi chọn người làm việc cho mình. Hơn nữa tiền lương vẫn là do triều đình chi trả. Việc như vậy khiến cho một người làm ăn như Lý Kỳ không thể không trầm trồ khen ngợi. Lão Cao Cầu, quả thực con mẹ nó biết buôn bán mà. Nhưng nói trở lại, binh lính không ở trong quân doanh luyện tập lại chạy tới quý phủ của người khác làm tạp dịch. Hiện tại hắn rốt cuộc đã minh bạch vì sao quân đội 150.000 người lại bị mấy nghìn người đánh cho tan tác. Có binh lính như vậy, Bắc Tống sao không thể không vong. Nhưng hắn lại có điều không biết, Bắc Tống nuôi quân mục đích là phòng hoạn bên trong. Hoàng đế khai quốc, Tống Thái Tổ đã nói rằng, khả dĩ lợi bách đại giả duy dưỡng bình dã, phương hung niên cơ tuế, hữu phản dân nhi vô phản binh. Ý là, lão tử nuôi quân, mục đích chính là khiến người không phản loạn, có phản dân mà không phản binh. Kết quả, mỗi năm mất mùa, chính phủ đều phái người tới nơi gặp nạn để chiêu mộ dân đói và quân ngũ. Không phải có khẩu hiệu như vậy sao? Lá cờ dựng lên, tất có người theo ngươi. Lão tử dựng cờ, ngươi đi theo làm lính, không phải vì bảo gia vệ quốc mà đơn thuần giải quyết việc ấm no. Không thể không nói, vị Tống Thái Tổ này đúng là một nhà từ thiện lớn. Tuy nhiên làm như vậy, quân đội lấy đâu ra sức chiến đấu cơ chứ? Bởi vì binh lính đều là những dân đói tạo thành. Mà Cao Cầu rất được tinh túy của Thái Tổ, y chiêu binh, thứ khác không cần, chỉ cần ngươi giỏi về một tay nghề nào đó, tham gia quân ngũ một thời gian, sau đó thì khiến những binh lính đó tới quý phủ của y làm công kiếm tiền. Điều khiến cho Lý Kỳ buồn bực nhất chính là một đại gian thần như Cao Cầu chỉ xếp hạng thấp trong bảng gian thần của thời này mà thôi. Có thể thấy đám gian thần ở trên kinh khủng cỡ nào. Cũng được, cho dù mình không dùng những binh lính đó thì cũng có người khác dùng, còn không bằng chính mình dùng, dù sao mình cũng không phải chi tiền. Buồn bực thì buồn bực, Lý Kỳ cũng chỉ có thể thuận theo thủy triều, cố mà làm. Được rồi, để ta suy nghĩ kỹ kế hoạch trang trí đã rồi nói sau. Vậy phải nhanh lên đấy, ta không có sự kiên nhẫn để đợi đâu. Lý Kỳ gật đầu, nhà nội cứ yên tâm. À, Lý đại ca, đến lúc đó huynh phải chuẩn bị thật nhiều oanh thiên tiểu đấy. Yên tâm đi, không thiếu phần ngươi đâu. Việc quý phủ của Cao nhà nội nuôi hàng trăm ngàn tạp dịch đã khiến kế hoạch của Lý Kỳ rối loạn. Hắn cho rằng với tốc độ lắp đặt thiết bị thời nay, không mất 3-4 tháng, căn bản không thể hoàn công. Nhưng lúc này, chỉ sợ hơn 1 tháng là xong. Điều này cũng khiến cho kế hoạch tuyển người và những rượu của hắn phải nhanh hơn. Đừng đến lúc đó thiết kế xong, rượu vẫn chưa chuẩn bị tốt. Nếu là như vậy, đoán chừng Cao gia nội sẽ sai người ném hắn xuống sông Biện Hà. Trước kia, dù Lý Kỳ không phải là khách quen của các quán bar, nhưng hắn đi tới những chỗ đó không ít lần, nên cũng rất tin tưởng với một số thiết kế trang trí ở đó. Những thứ như quầy bar, bàn ghế, đèn trùm đã quen không thể quen hơn. Ngay ngày hôm đó hắn bắt tay vào vẽ bản thiết kế quầy bar, bàn ghế, sau đó lại kết hợp với kết cấu của căn phòng lớn kia, suy nghĩ phương pháp lắp đặt. Tiếp theo, Lý Kỳ gọi Điền Thợ Mộc tới, nói từ đầu đến cuối kế hoạch của mình cho Điền Thợ Mộc nghe. Rất rõ ràng, Lý Kỳ tính toán cho Điền Thợ Mộc thay mình giám sát việc lắp đặt thiết bị của quán bar. Dù sao hiện tại hắn có rất nhiều công việc phải làm, đâu có thời gian rảnh rỗi như vậy. Điền Thợ Mộc chính là đang nhàn rỗi vô sự, vừa nghe có việc làm thì hết sức hưng phấn. Dù những thứ mà Lý Kỳ thiết kế là những thứ thuộc về thời đại sau, nhưng Điền Thợ Mộc làm nghề này đã lâu như vậy, rất nhanh hiểu được mấu chốt trong đó. Xong việc bên này, còn lại là tuyển nhân viên. Về việc tuyển người, Lý Kỳ vẫn khuynh hướng chọn những người trong đám dân chạy nạn. Ngày kế, Lý Kỳ tới Túy Tiên Cư sớm hơn bình thường, sau đó cùng Ngô Phúc Vinh đi tới phòng nghỉ ngơi ở hậu viện, thảo luận kế hoạch tuyển người. Nói là thảo luận, thực ra là Lý Kỳ nói gì, Ngô Phúc Vinh nghe đấy. Sau khi bàn giao xong cho Ngô Phúc Vinh, Lý Kỳ liền bảo Trần A Nam gọi Tiểu Ngọc tới. Chỉ sau chốc lát, Trần A Nam dẫn theo Tiểu Ngọc đi tới. Trải qua mấy tháng, Tiểu Ngọc trông càng ngày càng duyên dáng yêu kiều. Quan trọng hơn là nàng có một khí chất của thành phần tri thức đời sau. Đây là ưu điểm mà các tiểu nhị khác không có, cho nên Lý Kỳ cũng rất coi trọng nàng. Bình thường nếu có rảnh rỗi, Lý Kỳ thường giảng cho nàng một số kiến thức về quản lý. Đầu tiên nàng hướng Ngô Phúc Vinh và Lý Kỳ hành lễ, sau đó hỏi, Lý đại ca, có chuyện gì hả? Lý Kỳ gật đầu, vươn tay, ngồi đi. Đợi Tiểu Ngọc ngồi xuống, hắn mới nói, Tiểu Ngọc, từ hôm nay trở đi, cô không cần phải làm tiểu nhị nữa. Tiểu Ngọc vừa nghe liền sững sờ, tin tức này thật giống như sấm sét giữa trời quang, vội hỏi, Lý đại ca, có phải muội làm gì sai không? Lý Kỳ biết nàng hiểu nhầm mình, cười nói, Cô không làm gì sai cả, chỉ là ta muốn cho cô làm chủ quản đầu tiên của Túy Tiên Cơ. Nói cách khác, bắt đầu từ hôm nay, mọi việc của Túy Tiên Cơ, ngoại trừ phu nhân, Ngô Đại Thúc và ta ra, thì cô là người có quyền lớn nhất. Sau này cô cũng không cần rửa bát đũa, chỉ cần chỉ huy những người khác làm việc là được. Những lời này khiến Tiểu Ngọc giống như từ địa ngục trong nháy mắt lên tới thiên đường. Trong lúc nhất thời kích động không nói ra lời, hai mắt rưng rưng nhìn Lý Kỳ, nửa ngày mới phản ứng, gật đầu hướng Lý Kỳ nói lời cảm ơn. Tốt lắm. Lý Kỳ vươn tay. Tiểu Ngọc, cô còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ta đã nói gì không? Tiểu Ngọc sững sờ, gật đầu. Tiểu Ngọc vẫn nhớ. Lý Kỳ mỉm cười. Vậy cô nói thử xem. Tiểu Ngọc đáp. Huynh nói, một thương nhân nếu cho ngươi một miếng cơm đó không phải là cho không. Lý Kỳ gật đầu. Chính là đạo lý đó. Ta cho cô làm chủ quán, bởi vì năng lực của cô hơn những người khác. Nếu ngày khác có người vượt qua cô, như vậy người đó sẽ thay thế cô. Cô hiểu ý ta chứ? Tiểu Ngọc gật đầu, tự tin nói. Lý đại ca muốn để tình muội phải tiếp tục cố gắng, không vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Rất tốt. Lý Kỳ tán dương nhìn nàng, sau đó nói. Hiện tại ta có một nhiệm vụ rất quan trọng giao cho cô. Nhiệm vụ gì? Khóe miệng Lý Kỳ dương lên nói. Chính là giúp ta bồi dưỡng 60 Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc hơi sững sờ, lập tức hiểu ra. Lý đại ca bảo muội tuyển người. Lý Kỳ gật đầu, sau đó nói một số điều kiện tuyển người từ trong đám dân chạy nạn. Không chỉ như thế, nàng còn phải toàn diện phụ trách dạy dỗ đám dân chạy nạn kia. Nói cách khác, trong vòng 2 tháng tới, nàng không cần phải tới Túy Tiên Cư làm việc. Mặt khác, Lý Kỳ lại rút ra 2 tiểu nhị làm trợ thủ cho nàng, còn có Trần An Nam cũng đi theo bảo vệ nàng. Dặn dò xong, Lý Kỳ bảo Tiểu Ngọc quay lại tiệm, sau đó hướng Ngô Phúc Vinh hỏi. Ngô Đại Thúc, 2 tháng này cửa hàng của chúng ta lợi nhuận được bao nhiêu? Ngô Phúc Vinh kích động đáp. Tính cả 1.000 sâu mà Thái Sư thưởng thì khoảng 3.000 sâu. Lý Kỳ gật đầu, âm thầm tính toán nói. Như vậy đi, chú rút một ít tiền, coi như là tiền công, đưa cho mấy người Tiểu Ngọc. Ngô Phúc Vinh hỏi, đưa bao nhiêu? Về chuyện tiền lương trả cho đám tiểu nhị, Lý Kỳ không quy định rõ ràng lắm, bởi vì hắn muốn xem mỗi tháng Túy Tiên Cơ có thể có lợi nhuận được bao nhiêu. Hiện tại đã có con số đại khái, tiền lương bao nhiêu cũng có thể xác định được rồi. Hắn hơi trầm ngâm, trao tính phạt cho mỗi người 5 sâu tiền, Tiểu Ngọc thì 8 sâu. Nhiều như vậy, Ngô Phúc Vinh kinh ngạc. Lý Kỳ cười nói, nhiều một chút cũng không sao, chú ngâm lại mà xem. Bọn họ nhận được tiền lương cao như vậy, còn không liều mạng làm cho chúng ta. Như vậy tính toán, chúng ta vẫn buôn bán lời. Hơn nữa, nhóm người này sẽ trở thành lực lượng chính của Túy Tiên Cơ chúng ta trong tương lai. Ngô Phúc Vinh nghe xong, thấy Lý Kỳ nói có lý, gật đầu. Ừ, lão hủ đã hiểu. Lý Kỳ bỗng nhớn mày nói, vẫn chưa được, những người này từ nhỏ đã nghèo, cho dù bọn họ có tiền, bọn họ cũng không nhất định cam lòng tiêu pha. Nói tới đây, Lý Kỳ híp mắt. Yến tiệc gạch cua đã qua, suy nghĩ của Túy Tiên Cơ cũng tăng lên một bậc, mà Tiểu Ngọc lại bận chuyện khác, những tiểu nhị khác nhất định sẽ càng thêm bận rộn. Cháu thấy không bằng như vậy đi. Ngày mai chúng ta ngừng kinh doanh một ngày, mọi người cùng nhau đi ra ngoài thành buông lỏng một chút. Ngừng kinh doanh một ngày? Ngô Phúc Vinh lắc đầu. Hiện tại suy nghĩ của chúng ta đang tốt như vậy, ngừng kinh doanh một ngày sẽ tổn thất rất nhiều bạc. Điều này chú có thể yên tâm, việc buôn bán đang thuận lợi, nghỉ 1-2 ngày thì nó vẫn thuận lợi. Nếu khiến người ta làm việc đến mệt muốn chết, cho dù có đưa thêm tiền thì họ cũng hữu tâm vô lực. Lý Kỳ cười cười lại nói, như vậy đi, chúng ta thuận tiện tổ chức hoạt động thường niên luôn. Đợi tí nữa chú sai người đưa thiếp mời cho những khách hàng quen, mời bọn họ ngày mai đi ra ngoại thành nướng thịt hoàn toàn miễn phí. Nướng thịt? Chết cha, quên mất thời này còn chưa có khái niệm nướng thịt. Không có biện pháp, Lý Kỳ đành phải giải thích qua về hoạt động nướng thịt ngoài trời. Ngô Phúc Vinh nghe xong trong lòng có chút không muốn, nhưng Lý Kỳ đã nói như vậy, ông ta cũng không nên nói gì thêm, gật gật đầu liền đi ra ngoài thông báo cho mọi người. Khi những tiểu nhị kia nghe thấy ngày mai có thể được nghỉ, nhất thời vui mừng nhớn mày. Điều này còn vui mừng hơn cả việc ban thưởng gì đó. Khi Ngô Phúc Vinh nhìn thấy nụ cười trên mặt họ, bỗng hiểu ra dụng ý của Lý Kỳ, trong lòng âm thầm khâm phục. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 23 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 24.